Một nửa thức ăn và đồ dùng cũng là cháu trai bà ta hưởng, nên bà ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Được lắm, được lắm. Mấy đồng tiền của ngươi, người ta sẽ để ở trong mắt sao? Không yên tâm thì đi ngay đi, cẩn thận một chút, đừng chọc giận quý nhân. Trường Thị cũng chỉ chờ Lý Thị đi ra ngoài, đem cất số bạc trong ngăn kéo ra chỗ khác kín đáo hơn, tránh phải cho cắt cái đồng không đáy lão nhị. Thấy trong sân cuối cùng cũng được yên tĩnh sạch sẽ, Chu Tử Húc nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, ngồi xuống giường nói, tốt rồi, người đã đi hết, đừng than nghèo. Ta đây còn không phải không có cách nào sao? Ngươi không biết tình cảnh nhà chúng ta. Lão thái thái kiên kỵ nhất, còn cái giấu tiền để dành, nhất là còn thứ như chúng ta. Cả ngày bị nhìn chằm chằm như kẻ trộm. Nếu bà ta biết ta có bạc, còn không làm loạn cả lên. Dư Tiểu Thảo không ngại, nói tình cảnh nhà mình. Mỗi nhà đều có hoàn cảnh riêng. Chu Tử Húc lắc đầu một cái, nhà giọng nói, nếu như vậy, bạc ở trong tay ngươi sớm muộn cũng sẽ mang tới phiền phức, không bằng lấy ra cùng nhau làm ăn đi. Hắn cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tới Dư Tiểu Thảo chỉ chờ câu này của hắn. Ta nghe Tiểu Liên nói tam thiếu gia Chu gia chuyện làm ăn không giải quyết được, nên muốn hợp tác với ta. Ta không giải quyết được, còn có chuyện mà tam thiếu gia Chu gia ta không giải quyết được. Chu Tử Húc nghiêng nghiêng nhìn nàng, nói, ta là nể tình ngươi giúp ta lần trước, muốn giúp ngươi cùng phát tài. Nếu ngươi nói như vậy, hay là bỏ đi. Đừng! Dư Tiểu Thảo thấy hắn đầm bộ phải đi, liền túm chặt người lại. Vừa rồi nàng nói đùa, nếu là hoàng thương Chu gia còn không giải quyết được. Một con gái ngư dân như nàng có thể giúp được gì? Chú thích, hoàng thương, chỉ thường nhân có bối cảnh hoàng gia. Hết chú thích. Được rồi, tam thiếu gia Chu gia người rộng lượng, đừng so đo với một tiểu nhà đầu như ta. Cuối cùng là vụ làm ăn gì, nói nghe chút đi. Dư Tiểu Thảo cười cười, liên tục chắp tay. Chu Tử Húc đâu có thật sự tức giận với nàng, cười cười cấp nhẹ trán nàng. Người đó, bất làm bộ dạng này đi. Ta muốn mở xưởng dầu hào, phân phối cho mấy đại tử lầu trong thành thị xung quanh. Chỉ là người nói thời gian bảo quản dầu hào không lâu, muốn hỏi người xem có cách nào không. Hết chương 52. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 53, đầu tư. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói, muốn mở xưởng dầu hào, hàng sử dụng của dầu hào đúng là một vấn đề. Mùa đông còn tốt, nhiệt độ phương Bắc thấp, để 2-3 tháng cũng không thành vấn đề. Nếu là mùa hè, có chút khó giải quyết. Kiếp trước, có những cách nào bảo quản thực phẩm được lâu nhỉ? Dư Tiểu Thảo nhíu mày, rơi vào im lặng. Chu Tử Húc mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng cũng nhìn xuống không quấy rầy nàng. Dư Tiểu Thảo tự nhủ nói, kéo dài thời hạn sử dụng thực phẩm, vậy phải sử dụng nhiệt độ thấp. Nhưng mà nơi này vừa không có tủ lạnh. Tủ lạnh chính là hòm băng sao? Quản sự Chu theo Chu Tử Húc tới không nhìn được, hỏi một câu. Ấy, đúng, chính là dùng hầm băng. Dư Tiểu Thảo lúc này mới nhận ra mình nói ra suy nghĩ ở trong lòng, lại khó giải thích tủ lạnh là cái gì, chỉ có thể nói theo lời nói của quản sự Chu. Quản sự Chu trầm ngâm một lát nói, dùng rương băng vận chuyển, mùa hè, mùa đông thì còn được, mùa hè chỉ sợ tiêu phí rất cao. Hơn nữa, phải làm hầm băng lớn thế nào mới có đủ lượng băng dùng cho một năm? Còn có một phương pháp, nhiều đường, nhiều muối cũng có thể kéo dài hạn sử dụng, nhưng mà như vậy thì mùi vị của dầu hào sẽ giảm đi nhiều. Dư Tiểu Thảo lắc đầu loại bỏ suy nghĩ này. Chu Tử Húc xuất thân là hoàng thương, đương nhiên hiểu rõ chất lượng hàng hóa quan trọng như thế nào.